Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 27, hậu chiêu cùng bồi thường. Thời gian trở lại càng sớm hơn một ít, mơ màng ngã xuống đất. Chìa khóa bay tới, thần phong vô ảnh, tan xương nát thịt, hết thảy hóa đá. Ở càng sớm hơn thời khắc, Malfoy so với Quirrell cùng tam giác sắt càng sớm hơn đi tới mục đích cuối cùng đĩa. Hắn đi vào cuối cùng gian phòng này, chậm rãi đi tới Eris ma kính chính diện, không nghĩ đến ma pháp thạch người mới có thể chân chính được hắn. Nghĩ tới đây, Malfoy cười, khẽ một tiếng, đưa tay từ chính mình bên phải túi áo sờ soạng, một tảng đá xuất hiện trên tay hắn, rất xin lỗi. Ta không thiếu tiền, ta cũng không muốn tràn ngập tác dụng phụ trường sinh bất lão. Hắn như thế nghĩ đến, thưởng thức mấy lần khối đá này, cảm thấy không có ý gì, lại thả lại túi áo đi, cho tới ngươi. Voldemort, ngươi có thể chứng kiến một hồi song trọng ảo giác là cỡ nào khiến người ta hãm sâu trong đó. Ma kính cùng đá phục sinh đều cho thấy đến tương đồng cảnh tượng. Cái kia nhất định rất thú vị. Hắn thấp giọng cười cợt, sau đó từ bên trái trong túi tiền móc ra mặt khác một tảng đá. Món đồ này vẫn đúng là kinh thiêu. Malfoy nhìn khối đá này không khỏi cười cợt. Đây là lần trước hắn từ chai ẩn nhà cũ kiếm về đá phục sinh. Xem thấy mình phục sinh người. Đây có thể xem như là cái độc nhất vô nhị thành tựu đi. Voldemort, cảm tạ ta đi. Không biết phải làm sao đến. Hắn đem cái kia mặt khác một tảng đá bỏ vào trong gương. Eris ma kính có thể để cho vốn không muốn được ma pháp thạch người đến ma pháp thạch. Vậy dĩ nhiên cũng có thể để cho không nghĩ đến đá phục sinh người được đá phục sinh. Dù sao, Voldemort hoặc là Quirrell hiện đang muốn đều là người trước. Từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục tư vị nên không dễ chịu đi. Lúc này Malfoy đã trở lại phòng. Ngủ, làm bộ một bộ nghiêm túc học tập dáng vẻ. Cho tới Voldemort đem đá phục sinh nắm đến tay. Đang hưởng thụ đến ngắn ngủi ảo giác sau. Hắn liền trở về hiện thực, bởi vì tảng đá nát, cho dù là ba thánh khí đối mặt lệ hỏa năng bảo tồn thành dáng dấp này đã rất tốt. Có điều lại trải qua người nào đó nắm chặt, phỏng chừng khó hơn nữa may mắn thoát khỏi. Voldemort làm hiện nay mạnh mẽ nhất hắc vu sư, tự nhiên đối với ảo giác cũng có chống đỡ ý chí. Nhưng những này ý chí đều là có hạn, ở tình huống bình thường hắn có lẽ sẽ mê muội cái mười mấy giây. Sau đó tỉnh táo, nhưng hiện tại chính đang hắn hoàn toàn mê muội ở giữa thời điểm. Có điều 3 giây, tảng đá liền nát, chính mình tỉnh táo cùng bị động thức tỉnh hoàn toàn sẽ không là một loại tương đồng trải nghiệm. Ý thức được chính mình bị lừa, Voldemort lửa giận vạn trượng. Đá phục sinh sức mạnh tựa hồ rất mạnh mẽ, liền ngay cả Voldemort tinh thần đều có chút rung động. Hắn phát hiện hiện hắn chỉ còn lại ma lực đều tạm thời không cách nào triển khai. Thậm chí còn ảnh hưởng đến Quirrell cái này túc chủ. Quirrell, người nói cho ta chính là cái gì? Nơi này có ma pháp thạch. Cái kia sắc nhọn âm thanh dị thường lãnh khốc. Khôi phục bình tĩnh, Voldemort hiện tại chỉ muốn phát tiết. Trước mắt cái này thủ hạ tựa hồ là cái lựa chọn không tồi. Chủ nhân, ta cũng không biết. Tảng đá kia khẳng định ở Potter trên người. Ta đi giết hắn liền có thể tìm tới. Quirrell sợ hãi nói rằng. Hắn khó có thể tưởng tượng hắn sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Vì lập công, hắn mau mau hướng về Harry nhào tới. Bởi vì hắn cũng ý thức được hiện tại thân thể hắn không đúng. Hắn chỉ có thể lựa chọn vật lộn. Harry đã ngất đi. Quirrell một phát bắt được cổ của hắn. Trên tay nhưng truyền đến khó nhịn đau nhức. Chủ nhân, ta không bắt được hắn, ta tay. Quirrell thống khổ kêu rên. Hắn tay lại như bị hỏa thiêu tổn thương tự. Đỏ đến mức tỏa sáng. Tom, người quả nhiên trở về. Một tiếng nói già nua đột nhiên từ gian phòng bốn phía truyền đến. Chết tiệt, Voldemort thầm mắng một tiếng. Sau đó liền trở nên trầm mặc. Không, chủ nhân, ngài không muốn vứt bỏ ta. Ta còn có thể đem Potter giết. Quirrell cảm nhận được sức mạnh của hắn chính đang trôi đi. Người kia chính đang từ trong thân thể của hắn đi ra ngoài. Quirrell vẻ mặt càng ngày càng sợ hãi. Không biết là e ngại Voldemort sẽ lập tức làm thịt hắn, vẫn là đang sợ hãi tương lai vô tận Azkaban cuộc đời. Tên ngu xuẩn, xấu ta đại sự. Voldemort tận lực điều chỉnh tinh thần của chính mình, hay là rất khuất nhục, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Nhưng mà hắn vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới chuyện ngày hôm nay là một ở trong mắt hắn cực kỳ trung thành người làm ra. Dumbledore, người chờ, ta còn có thể trở về. Cuối cùng hắn chỉ có thể thả câu tiếp theo lời hung ác. Ảo não đào tẩu, Dumbledore không có thử nghiệm lưu lại hắn. Hoặc là hắn biết không cách nào lưu lại. Lại hay là biết này không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là kính mắt của hắn sau lưng. Đôi mắt già nua vẫn đục lộ ra một tia thanh minh. Tựa hồ còn có chút kinh hỉ. Là phải cố gắng tìm cái kia người bạn nhỏ nói chuyện a. Hắn sờ sờ hắn cái kia đã bị cắt đứt qua mấy lần mũi, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hiện tại lão nhân ánh mắt đã kinh biến đến mức sắc bén kinh người. Cùng thế giới cũ tiến không có gì khác biệt. Harry cùng Quirrell ở địa lao phát sinh tất cả tao ngộ lan truyền nhanh chóng. Hay là còn trải qua người nào đó mỹ hóa cùng tân trang. Tuyệt đại đa số học sinh vẫn tương đối tin tưởng chính thức. Còn Slytherin đại đa số học sinh nhưng là khó có thể tiếp thu. Draco, ta có loại linh cảm không lành. Pansy ngồi ở Malfoy bên cạnh nhỏ giọng nói rằng. Đại lễ đường bên trong một mảnh vui mừng bầu không khí. Trường học chính đang cử hành cuối năm tiệc rượu. Bốn cái học viện môn học sinh đều đoàn tụ một đường. Trong lễ đường dùng đại biểu Slytherin màu xanh lục cùng màu bạc trang sức một tân. Lấy chúc mừng bọn họ liên tục 7 năm thắng được học viện cúp vô địch. Chủ tân tịch mặt sau trên tường. Mang theo một cái hội Slytherin xà to lớn hoành phi. Làm sao? Pansy. Malfoy hỏi. Pansy chép miệng. Chỉ lễ đường cửa. Là Harry chậm rãi đi vào. Ngay ở hắn đi vào trong nháy mắt. Trong lễ đường đột nhiên yên lặng như tờ. Sau đó đột nhiên mỗi người lại bắt đầu cao giọng nói chuyện lên. Người này ta cảm giác sẽ cho Gryffindor tránh đến rất nhiều phân. Ngươi xem Dumbledore phát cái kia thông cáo. Đó là cỡ nào thiên vị a? Khi đó đi địa lao ta cảm giác trực tiếp là có thể khai trừ rồi. Pansy nhìn chằm chằm Harry. Lại như là nhìn thấy sinh tử đại địch như thế. Không chỉ như vậy đây. Bọn họ là bốn người xa hoa thêm phân gói quà lớn. Malfoy trong lòng nghĩ như vậy đến. Đúng là không có cảm giác gì. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn đều là một không cái gì tập thể vinh dự cảm người. Vậy thì chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhìn người trưởng thành thế giới đáng ghê tởm chỗ đi. Malfoy xoa xoa Pansy tóc. Chúng ta thật sự thất bại sao? Nàng hỏi. Ta có thể không như vậy nói. Malfoy lúc này vẫy vẫy tay. Biểu thị vô tội. Chỉ chốc lát sau. Dumbledore cũng chạy tới. Trong lễ đường tiếng huyên náo dần dần bình ổn lại. Lại là một năm trôi qua rồi. Dumbledore vô cùng phấn khởi địa nói. Ở thỏa thích hưởng thụ những này mỹ vị món ngon trước. Ta nhất định phải phiền phức đại gia nghe một chút một ông già chuyện cũ mềm. Đây là cỡ nào đặc sắc một năm. Các ngươi cái ót bên trong khẳng định đều so với quá khứ phong phú một chút, phía trước có toàn. Bộ nghỉ hè ở chờ các ngươi. Có thể để cho các ngươi ở học kỳ sau bắt đầu trước. Cố gắng đem những thứ đó tiêu hóa một chút. Để trong đầu đằng ra không đến. Hiện tại, theo ta được biết. Chúng ta đầu tiên nhất định phải tiến hành học viện chén trao giải nghi thức. Các học viện cụ thể ghi điểm như sau. Người thứ 4, Gryffindor, 312 phân. Người thứ 3, Hufflepuff, 352 phân. Ravenclaw, 426 phân. Slytherin, 492 phân. Neville cùng ngày cũng không có mặt. Cùng trước thế giới tiến so ra Gryffindor hiện tại nên còn có thể nằm ở đệ tam. Bởi vì bọn họ còn có thể nhiều 50 phút, nhưng là người nào đó học bá thuộc tính hoàn toàn áp chế vạn sự thông tiểu thư. Trong lớp thêm phân này tiêu đối phương trường, trung hòa những kia chênh lệch, thậm chí Slytherin điểm so với ban đầu càng cao hơn. Slytherin trên bàn ăn bùng nổ ra tiếng sấm rền vang giống như tiếng hoan hô cùng dậm chân thanh. Malfoy mặt không hề cảm xúc. Pansy tự hồ bởi vì lời nói mới rồi, tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Trong lòng mây đen vẫn lái đi không được. Đúng đấy, biểu hiện không tệ, Dumbledore nói. Có điều, gần nhất phát sinh vài món sự cũng nhất định phải tính toán ở bên trong. Trong lễ đường trở nên phi thường yên tĩnh, Slytherin môn nụ cười cũng bớt phóng túng đi một chút. Hết, ạch, Dumbledore hắng giọng một cái. Ta còn có cuối cùng một ít điểm muốn phân phối. Để ta xem một chút. Đúng rồi, hạng thứ nhất John Weasley tiên sinh. John mặt lập tức đỏ bừng lên. Dáng dấp kia rất giống một bị quá. Sưởi với cà rốt, hắn dưới thắng rất nhiều năm đến Hogwarts đặc sắc nhất tổng thể. Ta vì thế khen thưởng Gryffindor học viện 50 điểm. Gryffindor môn tiếng hoan hô suýt chút nữa đem. Làm ma pháp trần nhà lật tung. Đỉnh đầu bọn họ lên tinh tinh tựa hồ cũng bị chấn động đến mức khẽ run. Có thể nghe thấy Percy đang lớn tiếng nói cho cái khác cấp trường. Là đệ đệ ta, các ngươi biết đến, ta đệ đệ nhỏ nhất. Thuận lợi thông qua McGonagall giáo sư to lớn bàn cờ trận. Đại gia thật vất vả mới lại bình tĩnh lại, đệ nhị hạng Hermione Granger tiểu thư nàng đối mặt. Liệt hỏa, tỉnh táo tiến hành logic suy lý. Không chỉ như vậy, trên bàn cờ nàng còn bình tĩnh sử dụng ma chú trợ giúp đội hữu. Cũng vận dụng thảo dược trên lớp diện tri thức giải quyết triền người thực vật. Ta muốn thưởng Gryffindor học viện 60 phân. Hermione đem mặt chôn ở khuỷu tay bên trong. Không ai biết tâm tình của nàng. Harry hoài nghi nàng cao hứng khóc. Tâm tình của nàng giờ khắc này nhưng chua xót cực kỳ. Hắn biết tất cả, ma quỷ võng. Đơn giản hóa qua cản trở chú. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Hắn trợ giúp chúng ta. Nhưng là hiện tại thêm phân nhưng chỉ là chúng ta. Sau đó nàng yên lặng ngẩng đầu lên nhìn phía Slytherin phương hướng. Chỉ nhìn thấy Malfoy ngồi nghiêm chỉnh. Không nhìn thấy vẻ mặt gì. Những này thêm phân hay là vốn nên thuộc về hắn. Nàng muốn đứng lên bỏ. Gia Thanh nói cho Dumbledore. Nhưng không cách nào mở miệng. Hạng thứ ba Harry Potter, Dumbledore nói. Trong lễ đường nhất thời trở nên đặc biệt yên tĩnh, hắn biểu hiện ra không biết sợ can đảm cùng. Hơn người dũng khí. Vì thế, ta còn muốn khen thưởng Gryffindor học viện 70 phân. Huyên náo thanh quả thực đinh tai nhức. Óc, những kia một bên đem cổ họng gọi đến khàn giọng. Một bên còn có thể trong lòng tính toán điểm các bạn học biết. Gryffindor hiện tại là 492 phân cùng Slytherin điểm hoàn toàn tương tự. Bọn họ đã ép thẳng tới học viện cúp vô địch nếu như Dumbledore nhiều thưởng cho Harry một điểm là tốt. Rồi, Dumbledore giơ lên một cái tay. Trong lễ đường dần dần lại yên tĩnh lại. Dũng khí có thật nhiều chủng loại. Dumbledore mỉm cười. Đối phó kẻ địch chúng ta cần siêu nhân can đảm. Mà muốn ở trước mặt bằng hữu kiên trì lập trường của chính mình. Tương tự cũng cần rất lớn dũng khí. Bởi vậy, ta muốn thưởng Neville Longbottom tiên sinh thập phần. Nếu như có người giờ khác này đứng lễ đường bên ngoài, có thể sẽ cho rằng nơi này phát sinh nổ tung. Gryffindor trên bàn ăn tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Harry, John lập tức chạm lên cao giọng ủng hộ. Chỉ thấy Neville kinh ngạc đến sắc mặt trắng bệch, lập tức liền bị chen lên đến ôm ấp hắn đám người nhấn chìm. Hắn chưa từng có cho Gryffindor thắng qua một điểm A. Tất cả mọi người cũng giống như điên rồi tự. Ngoại trừ Hermione, nàng chỉ là chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên đến nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Không có ai chú ý tới nàng dị thường. Vậy thì mang ý nghĩa, Dumbledore không thể không giống lớn gọi. Mới có thể che lại như tiếng sấm hoan hô ủng hộ. Bởi vì liền ngay cả Ravenswap cùng Hufflepuff bọn học sinh. Cũng đang ăn mừng Slytherin đột nhiên thảm bại. Chúng ta cần đối với nơi này trang sức làm một ít tiểu tiểu thay đổi. Hắn vỗ tay một cái. Lập tức, những kia màu xanh lục huyền thùy đeo ruy băng đã biến thành màu đỏ tươi. Màu bạc đã biến thành màu vàng. To lớn Slytherin xả biến mất. Thay vào đó chính là một con uy phong lẫm lẫm Gryffindor sư tử. Snape đang cùng với McGonagall giáo sư nắm tay. Trên mặt Cường bỏ ra lúng túng nụ cười. Ánh mắt của hắn cùng Harry gặp gỡ. Harry nhất thời liền rõ ràng. Snape thái độ đối với hắn chút nào cũng không có thay đổi. Harry cảm thấy này không có cái gì có thể lo lắng. Tựa hồ sang năm sinh hoạt lại sẽ khôi phục bình thường. Chỉ ít khôi phục lại Hogwarts nhất quán trạng thái. Đây là Harry trong cuộc đời tốt đẹp nhất buổi tối. So với thắng Quidditch thi đấu. Chúc mừng Giáng sinh tháng ngày còn tươi đẹp hơn hắn vĩnh viễn. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên buổi tối hôm nay. Ngươi làm sao như đã sớm biết chúng ta thất bại. Pansy đầu đạp kéo xuống. Rất bất hạnh trước Malfoy tương tự miệng xui xẻo bình thường tiên đoán có hiệu lực chúng ta tiến. Vào năm thứ nhất học viện 7 tháng liên tiếp liền bị chung kết. Tại sao? Người trên lớp biểu hiện tốt như vậy. Tại sao không có cho chúng ta nhiều hơn nữa thêm mấy phần? Pansy truy Malfoy vai. Thân thể tức giận đến run. Tựa hồ phải tùy thời khóc lên như thế. Nàng cũng biết nàng là ở cố tình gây sự. Tình huống hiện trường từ lâu cho thấy. Bất luận Slytherin điểm cao bao nhiêu đều là sẽ bị vượt qua. Nhưng nàng chính là muốn phát tiết. Chính là nghĩ ra khí. Nàng bắt đầu nức nở lên. Đừng nóng giận. Học viện chén lại không thể coi như ăn cơm. Malfoy ôm Pansy nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng an ủi. Nàng động viên một hồi lâu. Tiếng khóc của nàng mới dần ngừng lại. Tiệc rượu kết thúc. Mỗi cái học viện bọn học sinh bắt đầu tản đi. Malfoy đang muốn trở về phòng ngủ. Mấy ngày trước hắn vì âm một cái Voldemort nhưng là bị mệt muốn chết rồi. Vẫn không có được nghỉ ngơi thật tốt. Đi trên đường thời điểm hắn không khỏi nghĩ. Những cơ quan kia lặp lại tỷ lệ lợi dụng cũng thực không tồi. Chó ba đầu bất tử là được. Chìa khóa chỉ là biến cái hình dạng. Quân cờ cũng có thể tự động phục hồi như cũ. Còn dược thủy. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây Malfoy đánh cái run. Hắn nhớ tới 5 năm sau Dumbledore tựa hồ vĩnh viễn cũng uống không hết độc dược. Dumbledore giáo sư ở hắn phòng làm việc của hiệu trưởng chờ ngươi. Draco tiên sinh, McGonagall giáo sư ngăn cản hắn. Trên mặt của nàng hơi nghi hoặc một chút tựa hồ là thi cuối kỳ thí một vài vấn đề. Hắn muốn hỏi ngươi, McGonagall giáo sư bổ sung đến. Tuy rằng McGonagall giáo sư không phải rất yêu thích Slytherin, thế nhưng đối với người học sinh này nàng vẫn là không thể không nói hai chữ. Thỏa mãn, vì lẽ đó nàng bây giờ cũng rất kỳ quái Dumbledore vì sao lại bởi vì thi cuối kỳ thí vấn đề tìm đến. Hắn, dưới cái nhìn của nàng thi cuối kỳ thí đề mục còn không chắc so với nàng bình thường đề khó. Được rồi, ta biết rồi, McGonagall giáo sư. Malfoy gật gật đầu, lão ong mật nhiếp thần lấy niệm lúc nào lợi hại như vậy. Lại hiện tại ngay cả ta đang suy nghĩ hắn đều biết. Huống hồ ta hiện tại cách hắn xa như vậy. Đương nhiên đây chỉ là trêu chọc. Còn Dumbledore tại sao tìm hắn? Hắn rõ ràng trong lòng. Đúng rồi, khẩu lệnh là con dán chồng. McGonagall giáo sư nói bổ sung. Cảm ơn, Malfoy hồi đáp, lần thứ hai đi tới văn phòng. Malfoy xe nhẹ chạy đường quen. Con dán chồng, khẩu lệnh vừa nói ra. Tảng đá quái thú liền khiêu hướng về một bên. Khiến cho người kinh ngạc chính là. Bên trong môn lại không có quan. Vẫn như cũ là quen thuộc bố trí. Các loại đồ bạc chính đang phun ra yên vụ. Dumbledore chính đang trước bàn làm việc của hắn xé ra một nhánh xì xì mật ong đường đóng gói. Tựa hồ nghe đến tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn tới. Vội vàng ngoắc hắn nói, đừng đứng, nhanh ngồi xuống đi, con của ta. Malfoy đang nghĩ đến để là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề hay là đối phương xảy ra vấn đề. Lần trước cái kia lần gặp gỡ quả thực là dương cung bạt kiếm. Hiện tại lại này con lão ong mật ngụy trang đến mức cùng người không liên quan như thế. Người càng nét mặt già nua bì càng dày. Quả nhiên không giả. Lần này học viện chén oan ức ngươi a, Dumbledore từ bỏ kẹo que đóng gói. Đối với Malfoy hòa ái nói rằng, giáo sư ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Malfoy bắt đầu trang lên ngốc đến, ta không phải cuối kỳ thành tích cuộc thi có chút vấn đề sao? Là nơi nào vấn đề? Ha ha, Dumbledore run lên chính mình râu mép. lúng túng cười cợt, không có gì, chỉ là quá ưu tú ta cảm thấy ta cần muốn thưởng ngươi. Cảm ơn giáo sư, ta không cần, ta còn phải đi an ủi ta tiểu bạn gái đây. Ngày hôm nay nàng khóc đến có thể thương tâm. Malfoy lùi một bước để tiến hai bước. Đùa giỡn, đưa tới cửa Trúc Giang đều không gõ. Thật sự coi chính mình là quên mình vì người tốt thanh niên à. Ta thừa nhận về mặt tâm linh thương tích cần vật như vậy mới có thể trị liệu. Dumbledore từ trong lồng ngực móc ra một tinh xảo chiếc lọ. Bên trong chứa đầy óng ánh chất lỏng. Coi như cách một pha lê. Malfoy cũng có thể cảm nhận được ở giữa mạnh mẽ ma lực gợn sóng. Còn có một tia thánh khiết cảm giác. Mở mắt nói mò. Cái nào năm tháng phượng hoàng nước mắt còn có thể trị liệu trong lòng thương tích. Trong lòng như thế oán thầm. Malfoy vẫn là đem cái lọ này thu đi. Ta nghĩ vật này nên vẫn còn có chút tác dụng. Không phải sao. Thực sự là cảm tạ ngài. Hắn dừng lại một chút nói tiếp. Đúng rồi. Giáo sư. Mấy ngày trước ta ở trong trường học đi dạo thời điểm nhặt được một khối kỳ quái tảng đá. Ngài có thể hay không giúp ta nhìn một chút đây? Hắn mò hướng mình túi áo. Đem ma pháp thạch móc ra đặt ở trên bàn. Ừ, thực sự là một khối thần kỳ tảng đá. Ta nghĩ ta đến nghiên cứu mấy ngày. Dumbledore nâng lên kính mắt của chính mình nói rằng. Sau đó liền đem ma pháp thạch thu được trong ngực của chính mình. Sau đó rất chân thành hỏi. Harry nói hắn cũng nhìn thấy một khối kỳ quái tảng đá. Người biết đó là cái gì không? Cầm tảng đá kia. Đối với ngài mà nói ngươi nếu có thể bắt được tảng đá kia. Ngài lẽ ra có thể nhìn thấy cùng trong Irai ma kính như thế người. Cùng ngài ma trượng xem ra là một series. Có điều hiện tại mà. Nên đã hóa thành cho. Malfoy thản nhiên nói. Sau đó liền xoay người rời đi. Cho Dumbledore lưu lại một bóng lưng. Không ai nhìn thấy Dumbledore tay đột nhiên nắm chặt chắc giác. Muội muội của hắn tử vong là hắn trong cuộc đời nặng nề nhất đau xót. Ra cửa Malfoy thở dài một cái cùng lão ong mật giao thiệp với thật là phiền phức. Hắn vẩy vẩy đầu của mình có điều vì chữa trị quan hệ hắn cũng thật là cam lòng dốc hết vốn liếng a nhớ hắn vừa. Liếc nhìn trong tay mình một bình phượng hoàng nước mát. Bên trong ma lực hầu như đều sắp tràn ra tới. Lần trước gặp mặt chứng minh thực lực của bản thân hắn. Lần này ma pháp thạch sự kiện cho thấy lập trường của hắn. Dumbledore hay là còn mang trong lòng hoài nghi. Nhưng đối với một có thực lực, có thiên phú hài tử Dumbledore lựa chọn đương nhiên nhất định sẽ là lấy lòng. Hắn cùng Voldemort không giống. Hắn có thân nhân yêu. Hay là còn có bằng hữu. Dumbledore tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo. Theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng Voldemort là một loại người. Vì mục đích không chừa thủ đoạn nào. Từ hắn diện đối với mình rơi vào tình huống ắt phải chết. Còn có thể giả thiết một cái kế hoạch hoàn mỹ lợi dụng cái chết của chính mình làm cục điểm ấy liền. Có thể thấy được, ở cái này về mặt ý nghĩa, hắn so với Voldemort càng đáng sợ. Hay là còn có nguyên nhân khác? Nếu như Malfoy là cái nghèo rớt mùng tơi thuần chủng mago phù thủy. Còn không chắc bị lão đặng tùy ý vò đánh xoa viên đây. Có điều hiện tại Malfoy phụ thân làm trường học lý sự cùng phù thủy giới bên trong cụ người có. Quyền phát biểu sĩ, Dumbledore cũng chỉ có thể lựa chọn dụ dỗ. Kỳ thực a, lão đặng ngươi thật không thích hợp làm giáo dục. Malfoy nhớ tới Voldemort tuổi ấu thơ. Đã từng Tom Riddle bất hảo dị thường, treo cổ qua một đứa bé thỏ, đem đồ của người khác chiếm vì bản thân có, còn dụ dỗ hai đứa bé tiến vào cạnh biển sơn động. Dumbledore làm cái gì? Lấy bạo chế bạo, hắn dùng thiêu đốt tủ quần áo bức bạch Riddle làm sám hối. Luôn miệng nói yêu, kết quả nhưng lấy phương thức như thế đối phó một đứa cô nhi. Khi ngươi có thể cưỡng bức một người để hắn khuất phục thời điểm. Cũng không biết một viên tà ác hạt giống đã sớm bị mai phục. Ngày hôm nay ta không sánh bằng ngươi. Ngươi để ta khuất phục. Vậy sau này ta mạnh hơn ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi khuất phục. Này hay là mới là Dumbledore dạy cho Voldemort bài học thứ nhất. Có điều những này cũng không đáng kể. Tới tay chỗ tốt mới là chân thật nhất. Malfoy không khỏi quan sát tỉ mỉ chai này phượng hoàng nước. mát, vì đó bên trong bàng bạc ma lực mà mê, vật này có thể so với lão ma trượng thực dụng có thêm a. Nói không chừng chính là có thêm một cái mạng. Thu hoạch to lớn, Malfoy tâm tình thật tốt, không khỏi thổi bay huýt sáo, mang theo một đường tiếng còi trở lại phòng ngủ. Một ít Slytherin học sinh còn tưởng rằng là bởi vì học viện chén duyên cớ. Hắn tao bị kích thích điên mất rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.